Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, Long Tượng Thú. Tỷ tỷ, Lưu Huỳnh xuất hiện tại Diệp Hàn cùng Đại Bạch sau lưng, đỡ lấy Lưu Quang. Lưu Quang trên người có mấy đạo vết máu thật sâu, máu tươi chảy xuôi đi ra, đã đem thân thể của nàng nhuộm đỏ. Bụng của nàng dường như bị bén nhọn lợi khí xuyên thủng. Tay trái che tại bụng, chảy nhỏ giọt máu tươi tràn đầy mà ra. Sắc mặt của nàng rất yếu ớt, thân thể khẽ run, rất lộ ra không sai đã đến cực hạn. Lưu Huỳnh, Lưu Quang kinh ngạc không thôi. Nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này ngộ gặp muội muội của mình. Dương mắt nhìn thoáng qua cản trước người hai bóng người. Thiếu niên kia có chút lạ lẫm, mà cô gái xinh đẹp kia lại có mấy phần cảm giác đã từng quen biết. Lưu Quang chính suy tư ở nơi nào gặp qua cái này mỹ lệ bóng lưng chủ nhân. Lúc này Đại Bạch chậm rãi quay người, nhìn về phía Lưu Quang. Bạch Huyên, Đại Bạch xoay người một khắc này Lưu Quang liếc một chút nhận ra Đại Bạch. Đại Bạch nhìn Lưu Quang liếc một chút, nói, Lưu Quang, đã lâu không gặp. Nàng xem nhìn Lưu Quang trên người mắt bên trong thương thế. Sau đó cùng Dương Niệm trao đổi ánh mắt, Dương Niệm hiểu ý, sau đó phóng xuất ra hồng mông thanh thạch lực lượng đem Lưu Quang bao phủ. Lưu Quang vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại. Lưu Quang nhìn đến Đại Bạch rất có vài phần mừng rỡ, nhưng rất nhanh nàng thần sắc thì biến đến nghiêm túc lên. Nhìn lướt qua đuổi theo, ẩn ẩn đem bọn hắn vây quanh Ngũ Thánh Tông cường người cùng biển yêu tộc cường giả. Ngưng trọng nói, Bạch Huyên, Lưu Huỳnh ta giao cho ngươi, làm phiền ngươi thật tốt chiếu cố nàng. Những người này quá mạnh, các ngươi mang theo Lưu Huỳnh đi trước, ta cho các ngươi đoạn hậu. Đang khi nói chuyện, Lưu Quang trên thân nhanh chóng bao trùm lên một tầng thanh sắc vảy cá, tay phải hơi hơi tìm tòi. Một thanh trường kiếm màu xanh nắm trong tay, chiến ý dâng trào, nghiêm túc, chắc chắn. Dương Niệm quay đầu nhìn lấy Lưu Quang rất lâu, sau đó nhìn về phía Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh, chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi, còn bọn gia hỏa này, giao cho ta cùng Đại Bạch là được. Đi theo Dương Niệm, Lưu Huỳnh kiến thức Dương Niệm cường đại thủ đoạn, nàng không có quá nhiều do dự. Nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Lưu Quang về tới Không Không phái trong đám đệ tử. Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc cùng Hướng Vinh Vinh tam nữ vội vàng giúp Lưu Quang băng bó vết thương. Đơn giản xử lý đã không còn đáng ngại, nhưng Lưu Quang y nguyên không quá yên tâm. Nói, Bạch Huyên bọn họ, thật có thể sao? Đuổi giết hắn những người này, tu vi tinh thâm, vô cùng cường đại. Mà lại đối phương nhiều người, Đại Bạch cùng Dương Niệm chỉ có 2 người, địch nhiều ta ít, nàng có chút lo lắng. Phan Đạt nghe vậy nói, yên tâm đi, những người này không làm gì được trưởng môn. Dứt lời, ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập đến Dương Niệm cùng Đại Bạch trên thân. Dương Niệm ánh mắt theo truy sát Lưu Quang bọn người trên thân đảo qua, ngoại trừ Thiên Tuyền Nữ Đế, Thú Tôn, Lý Thiên Sư các loại Ngũ Thánh Tông cường người quen mặt bên ngoài, Dương Niệm còn phát hiện Sa Hoàng vừa mới cùng Lưu Quang ngắn ngủi tiếp xúc, nên vốn đã thăm dò Lưu Quang tu vi tầng thứ đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. So với Lưu Huỳnh, Lưu Quang cố nhiên cường đại, nhưng bị nhiều người như vậy truy sát tự nhiên không phải là đối thủ. Dương Niệm không có hiểu rõ chính là nhiều người như vậy vì cái gì đuổi theo Lưu Quang một người không thả, mà lại là nhân tộc, yêu tộc, hải yêu tộc tam phương cường giả đồng thời truy sát, lại là ngươi. Ngự Thú Tông tông chủ Thú Tôn nhìn đến Dương Niệm, trong mắt thiểm lược qua rét lạnh sát ý. Đệ nhất sủng thú bị diệt sát mối thù, còn không tìm được cơ hội báo đây. Sa Hoàng nghe vậy nhìn thoáng qua Ngũ Thánh Tông cùng Dương Niệm Đại Bạch, liếc một chút liền nhìn ra song phương có thù. mà lại cừu hận không cạn. Thú tôn đúng không? Thật là đúng dịp, lại gặp mặt. Dương Niệm thần sắc lạnh nhạt, hỏi, có khế ước mới cường đại sủng thú à? Nếu là không có, vậy coi như không dễ chơi. Chuyện xưa nhắc lại, thú tôn nghe vậy hận đến nghiến răng. Gia hỏa này là cố ý à? Thật là đúng dịp, khéo léo cay rắm. Hừ, thú tôn lạnh hừ một tiếng. Lần trước ngươi may mắn chiến thắng, đó là vận khí của ngươi. Đã hôm nay lại chạm mặt, ân oán giữa chúng ta cũng nên thanh toán một chút. Sa Hoàng nhìn đến song phương có ý đồ ra tay, hắn hiện tại tuyệt không luống cuống. Dù sao Lưu Quang chạy không được, sao không các loại Ngũ Thánh Tông cùng Dương Niệm Đại Bạch chiến cái lưỡng bại câu thương. Hắn ngư ông đắc lợi liền tốt, các ngươi là một người lên, vẫn là cùng một chỗ. Dương Niệm không giả, trực tiếp khiêu khích, một mình ta là đủ. Thú tôn khẽ quát một tiếng, đế cảnh bát trọng thiên khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Trước đó bởi vì sủng thú bị diệt, hắn tu vi theo đế cảnh 9 tầng đỉnh phong rơi xuống. Hiện tại khế ước hoàn toàn mới sủng thú, tu vi có chỗ khôi phục, nhưng vẫn không có khôi phục lại đỉnh phong. Lần trước tại Không Không Phái, hắn không phải thua ở Dương Niệm cùng Thao Thiết thủ hạ, mà chính là Hình Thiên quá mức bá đạo, sau cùng để bọn hắn chạy trối chết. Hình Thiên thuộc về vong linh triệu hoán, đây chính là lấy tiêu hao thọ nguyên làm đại giá. Thú tôn dám đoán chắc, Dương Niệm không cách nào tiếp tục tiến hành vong linh triệu hoán. Cứ như vậy hắn thì không có sợ hãi, mà lại hắn chả chờ mong lấy Dương Niệm có thể lần nữa sử dụng Thao Thiết. Lần này, có lẽ hắn có thể hoàn toàn đem Thao Thiết chinh phục. Đến lúc đó tu vi của hắn tất nhiên nâng cao một bước. Đơn đấu a, Dương Niệm nhìn thú tôn, vậy liền để ta nhìn ngươi tân sủng thú, tạm thời ngươi còn không có tư cách. Thú tôn chợt quát một tiếng, bước chân hắn trên không trung thực sự động, ầm vang một tiếng, lòng bàn chân khoảng cách nổ tung, tại bạo tạc sinh ra tác dụng lực dưới, thú tôn giống như mũi tên rời cung hướng về Dương Niệm nổ bắn ra mà đến. Thú tôn quyền đầu huy động, quyền đầu oanh đến thời khắc, trên nắm tay xuất hiện một cái cự đại giống như vó hư ảnh. Thật giống như một tôn dồi dào con voi, nhấc chân, một chân thực sự tới, khí thế hung hăng, tràn đầy sát phạt chi khí. Đối mặt thú tôn một quyền này, Dương Niệm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến cái kia giống như vó oanh đến trước người, Dương Niệm vừa rồi đưa tay, bình thản oanh ra nhất quyền. Oanh, hai quyền kịch liệt va chạm. Dương Niệm một quyền này mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng vận dụng lôi đình chi lực, lực lượng bước đến đế cảnh 9 tầng đỉnh phong, nhất quyền đi xuống, thẳng đem giống như vó hư ảnh đánh nát. Thú tôn cũng là bay ngược ra hơn 100 mét mới đứng vững thân hình, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mà Dương Niệm thì bình tĩnh như thủy, tựa hồ không có nhận đến chút điểm ảnh hưởng. Rất hiển nhiên lần thứ nhất đụng vào, Dương Niệm chiếm cứ thượng phong. Không sử dụng ngự thú hợp thể, ngươi không phải là đối thủ của ta, Dương Niệm nói. Thú tôn ánh mắt biến đến bén nhọn, hắn nhớ đến nửa năm trước Dương Niệm bất quá linh võ tầng thứ, hoàn toàn mượn nhờ Thao Thiết lực lượng mới có thể thi triển ra đế cảnh tu vi. Nhưng bây giờ hắn tay không tấc sắt lại liền có thể làm bị thương chính mình. Làm sao có thể? Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn làm sao lại biến đến cường đại như thế? Khó có thể tin, kinh ngạc về kinh ngạc. Thú tôn thân thủ lau khóe miệng vết máu, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, cái kia, liền để ngươi thể hội một chút, cái gì gọi là long tượng thần lực. Theo âm thanh vang lên, một tôn to lớn như núi cao long tượng thú xuất hiện tại thú tôn bên cạnh thân. Long tượng thú đầu rồng thân voi, uy phong lẫm liệt, xuất hiện một khắc này phát ra một tiếng long tượng giống to. Âm thanh chấn khắp nơi, đế cảnh bát trọng đỉnh phong khí tức phóng thích mà ra. Hai mắt bế nghễ thiên địa, không cho có nửa phần xâm phạm. Ngự thú hợp thể, thú tôn khẽ quát một tiếng, cùng long tượng thú dung hợp hợp thể nhanh chóng mô hình. Thú tôn trên thân trong khoảnh khắc bao trùm lên một tầng thật dày tượng giáp, hình thành kiên cố phòng ngự. Cùng lúc đó thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, nguyên bản không tính thân thể khôi ngô, trong khoảnh khắc biến thành một tôn cao 3 mét, quanh thân bắp thịt ngang dọc, tràn ngập lực lượng cảm giác cự nhân. Long tượng giác thì hóa thành hai thanh cốt đao, phân biệt cắm ngược ở thú tôn sau lưng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?